Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197. Người phương nào có thể ngăn ta thiếu kiếm thần kỹ? Cái này không rất rõ ràng nha. Đột nhiên, Đổ Vương mở miệng nói. Rất rõ ràng, Saki Lai nhãn lực, còn không như Đổ Vương. Đến tột cùng là, đương nhiên là ở phong đáp bên trong thời điểm. Đổ Vương nói ra, thời gian dài như vậy, nghĩ thế nào biến liền làm sao biến. Ta nói đúng không, người thanh niên, quả nhiên không hổ là Đổ Vương, liền nói với hắn giống nhau. Diệp Huyền đem chính mình cùng Saki Lai bài biến đi, cũng không phải ở phong đáp phía trước, mà là sau đó. Còn như vì sao Diệp Huyền có thể ở phong đáp phía sau tiếp tục biến bài, cái này đương nhiên không phải Diệp Huyền mình làm đến, mà là của hắn Pokemon. Là ai cái này cũng không cần phải nói, tự nhiên là chúng ta thiếu kiếm tiểu ma thần Hú Pa. Ở phong đáp phía sau, Diệp Huyền để Hú Pa ở hai cái tre bên trong mở quang hoàn, đồng thời có để Hú Ba mở người thứ ba quang hoàn mang tới một tấm Dragon Knight bài. Vì vậy, hoán đổi nguyên lai hai tờ bài, đem mới bài bỏ vào. Loại này tài liệu đặc biệt là rất lợi hại, có thể ngăn cản siêu năng lực, nhưng nó cũng có hạn mức cao nhất. Huống chi, Hú Ba thứ nguyên hoàn, đó là ngay cả thời không. Phản chuyển thế giới đại môn đều có thể đơn giản mở ra phần mềm hack. Chính là như vậy một cái đạo cụ, làm sao có thể chống đỡ được Hú Pa? Ba ba ba ba, Saki Lai cũng không có nghe Diệp Huyền giải thích toàn bộ. Cũng không biết Diệp Huyền đến tột cùng như thế nào hoán đổi bài. Tựa như ngươi không có khả năng hỏi một cái lão thiên đến cùng như thế nào ra ngàn giống nhau. Bất quá, có chơi có chịu, hắn Saki Lai là châu Á quán quân. Nói ra ngoài, liền nhất định sẽ làm được. Tuyệt không xấu lắm, từ hôm nay bắt đầu, A Môn đảo sẽ là của ngươi. Saki Lai vô cùng thẳng thắn, đứng dậy liền dẫn Yuna đi ra ngoài. Hắn không có sinh khí, bởi vì đánh bạc bản thân, dựa vào đúng là đùa giỡn thủ đoạn. Nếu như thắng thấy được chuyện đương nhiên, thua liền oán trời trách đất. Cái kia người như thế cũng bất quá là một không thua nổi rác rưởi. Ta chờ mong ngươi tới khiêu chiến ta thời điểm. Saki Lai, lần sau gặp, Diệp tiên sinh, lần sau gặp, Diệp Huyền nói. Mặt khác, cảm tạ ngươi tài trợ. A Môn đảo, có tòa đảo này, Diệp Huyền ở cái này cái thế giới cũng coi như có căn cứ địa. Hơn nữa còn là bất kỳ một cái nào quốc gia, địa khu, là chí Pokemon liên minh đều không quản được tư nhân lãnh địa. Còn có hàng lâm nguyên nhân sau lưng, còn có Alice cố hương Pokemon thế giới. Hiện tại Diệp Huyền là ngay cả nhập khẩu cũng không tìm tới, mấu chốt nhất môn vào không được. Sự tình phía sau tự nhiên cũng liền đều là nói xuông. Chúc mừng a, người thanh niên, vận khí tốt mà thôi. Lúc rảnh rỗi theo ta đơn độc tâm sự sao? Đương nhiên, Diệp Huyền cùng Đổ Vương hoàn toàn chính xác nói ra suy nghĩ của mình. Hắn tựt cùng phòng thí nghiệm thời điểm, Diệp Huyền muốn từ hắn cái này đạt được đến đáp án. A Liên hảo hảo chiêu đãi vị tiểu cô nương này. Được rồi, ra ra, Hồng Liên, Guren, mang theo Alice tiếp tục đi sòng bạc tùy ý đặt tiền cuộc. Bất quá có Hồng Liên, Guren cùng Diệp Huyền cũng có thể yên tâm, chí ít Alice sẽ không ngốc bị người lừa gạt. Bên kia, Đổ Vương mang theo Diệp Huyền đi tới một cái đặc thù gian phòng. Đông, theo Đổ Vương phát động siêu năng lực, bốn phía tường chậm rãi hạ xuống, đặc thù chất liệu chế tạo cửa sổ thủy tinh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đây là... Nơi này là ngươi nghĩ muốn biết đáp án. Nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài mênh mông vô bờ trống trải trong lòng đất công trình, Đổ Vương trầm giọng nói. Đệ tứ phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, Diệp Huyền có chút nghi hoặc nhìn Đổ Vương. Ngươi biết ta đang tìm nó. Hàn Tật mặc dù là một người ăn trộm, nhưng hoàn toàn chính xác có chút vốn liếng, mà có thể từ trong tay hắn cướp đi y vi nhân. Còn muốn vừa vặn ở Phúc Chu phụ cận. Đổ Vương nói, người như vậy, trừ ngươi ra, sợ là không có người khác. Sau đó thì sao? Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Không nên hiểu lầm người thanh niên. Ta không phải phòng thí nghiệm nhân. Đổ Vương nói, ngoài ra ta cũng không phải người ăn trộm. Chuyện của nơi này, ta lập tức liền nói cho ngươi nghe. Mà nói trước, ta có thể hỏi một câu sao? Cái gì? Con kia Ivy thế nào? Đã chết rồi sao? Diệp Huyền có chút không hiểu Đổ Vương ý tứ. Hắn rốt cuộc là đang thử thăm dò chính mình. Vẫn là, thực sự cùng phòng thí nghiệm không quan hệ. Ivy còn sống, mặt khác, sống rất thoải mái, sống rất thoải mái. Đổ Vương nhíu mày, không có khả năng a. Đệ ngũ phòng thí nghiệm tiến hành là nặng hơn gen công trình. Ivy ở nơi nào tiếp nhận rồi nặng hơn gen không ổn định cải tạo. Không có đặc định gen ổn định dược tề. Thân thể của hắn không có khả năng ngao lâu như vậy mới đúng. Người thanh niên ngươi lẽ nào cũng tinh thông cái này phương diện kỹ thuật. Cũng, Diệp Huyền hỏi, ngươi tinh thông, ai? Đổ Vương thở dài, nói, ngươi không cần như thế phòng bị ta. Bất quá, người thanh niên ngươi chính là tự xem a. Theo Đổ Vương ấn dưới một cái nút, cửa sổ thủy tinh lập tức hình chiếu ra một cái phòng nghiên cứu. Bên trong có người mặc áo choàng trắng người nghiên cứu đang ở lui tới. Mà tại bọn họ chu vi, để từng cái độc lập sinh thái bắt trước khoang. Mà ở bên trong, từng cái đồng tử đỏ ngầu Pokemon đang ở phát cuồng. Đây là lãnh tĩnh, người thanh niên người tĩnh táo một chút. Đổ Vương nói, nơi này Pokemon, không phải ta làm thành như vậy. Tương phản, ta là ở cứu chúng nó. Có thể đem nói tinh tường chút sao? Đổ Vương giải thích, hơn 10 năm trước, người của ta phát hiện một nhóm chợ đêm bên trong lưu thông Pokemon. Trải qua điều tra, bọn họ chiếm được một cái kết luận, vậy chính là có người đang huyền môn nơi đây. Đại lượng thu mua nhiều loại Pokemon, ta là dân cờ bạc, luyện đúng là nhãn lực, cho nên khi đó, ta lập tức đã nhận ra sự thái nghiêm trọng tính, cũng là dẫn người tìm được rồi chôn giấu ở nơi này Las Vegas trong bóng tối tà ác tổ chức. Phòng thí nghiệm, không sai, chính là phòng thí nghiệm. Đổ Vương nói, phòng thí nghiệm tổng cộng có 7, là một đám siêu tập đến từ phủ xuống Pokemon khoa học kỹ thuật tà ác khoa học ra. Bọn họ lấy Pokemon tiến hành cơ thể sống thực nghiệm. Từng cái phòng thí nghiệm đều nắm giữ một loại cực kỳ nguy hiểm kỹ thuật. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái phòng thí nghiệm công khắc bọn họ nan đề. Dù cho chỉ là một, đều sẽ cho Pokemon thế giới, cùng với chúng ta nhân loại thế giới mang đến tai họa thật lớn. Điểm này, Diệp Huyền là có thể hiểu được. Không từ mà biệt. Chỉ nói cự đại Dragonite như vậy Pokemon nếu như xuất hiện hàng ngàn hàng vạn. Như vậy cho dù là ủng có thần thú Diệp Huyền, phòng trừng đều đủ uống một bầu. Ta phá hủy đệ tứ phòng thí nghiệm. Đối với những cái này tà ác khoa học gia, đám kia tùy ý thương tổn Pokemon người cặn bã. Ta lúc đó thực sự rất muốn trực tiếp giết bọn họ. Nói những lời này thời điểm, Diệp Huyền dẫn sóng lực có thể cảm nhận được Đổ Vương nội tâm bi phẫn. Hắn là nghiêm túc, nếu như tâm linh sẽ không gạt người nói. Như vậy chỉ dựa vào điểm này, Diệp Huyền cũng có thể tin tưởng. Hắn nói là sự thật, thế nhưng ta không thể. Bởi vì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.